Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270: Hỏa thiêu. Gian phòng bên trong, ngay tại lẳng lặng chú ý tình huống bên ngoài, tam trưởng lão Liên Thiên cũng là trực tiếp ngây dại, nghẹn họng nhìn chân chối, cái chén rượu đều vẩy xuống. Hắn mặc dù biết Tề Vân thực lực khủng bố, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tràng diện. Hắn trong đầu nghĩ đến rất nhiều Tề Vân xuất thủ cảnh tượng, thật không nghĩ đến hung hãn như vậy cùng cuồng dã, loại này nhục thân được nhiều mạnh. Quảng trường bên trong, Tề Vân một cước chặt chết dưới thân người kia về sau, hướng về mới vừa từ nửa không trung rơi đập lão giả đi tới. Tại cái kia lão giả một mặt hoảng sợ, tràn ra máu tươi hai mắt nhìn chăm chú, vồ một cái về phía hắn bàn tay, điểm tích lũy giá trị cộng 140 âm. Nâng lên một cước lần nữa chặt xuống dưới, lão giả kia lập tức cuồng phun máu tươi, hai mắt trợn tròn, toàn thân sinh cơ nháy mắt toàn bộ đoạn tuyệt. Hắc hổ bang bang chủ Vương Thiên Báo rốt cục phản ứng lại, một mặt kinh hãi, vội vàng hét lớn, bắn tên, tiếp tục bắn tên. Hắn quay người hướng về tam trưởng lão Liên Thiên phương hướng chạy trốn trôi qua. Còn lại hắc hổ bang bang chúng hoảng sợ sau khi, vội vàng kéo trường cung, hướng về Tề Vân tiếp tục bắn tới. Nhưng Tề Vân thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn, cực nóng cuồng phong đột nhiên cuốn qua. Hắn nháy mắt xuất hiện tại Vương Thiên Báo phụ cận, đại thủ nhô ra, bắt lại cổ của hắn, như là thép dòng, vững không thể lay. Vương bang chủ, đa tạ ngươi đại ngạc cá. Tề Vân ánh mắt bên trong lộ ra từng tia ý cười. Tha mạng, tha mạng. Vương Thiên Báo thân thể bị cao cao cầm lên, hai tay hai chân lung tung vung vẩy, che kín hoảng sợ, răng rác, bàn tay uốn éo, tại chỗ đem Vương Thiên Báo cổ vặn gãy. Còn lại hắc hổ bang trưởng lão, đường chủ, hộ pháp tất cả đều triệt để hoảng sợ. Bỗng nhiên có người trực tiếp quỳ xuống lại, tha mạng a, Tề bang chủ tha mạng a, Tề bang chủ, chúng ta là bị buộc, tha chúng ta, cầu ngươi tha chúng ta đi. Ngoặc kép, một đám người đau khổ kêu rên, những cái kia vừa vặn bắn tên người cũng tất cả đều vứt bỏ cung tên, sắc mặt hoảng sợ, đi theo cùng nhau quỳ gối xuống dưới, đau khổ cầu xin tha thứ. Gian phòng bên trong, Liên Thiên y nguyên không nhúc nhích, một mặt ý cười, ngồi tại nơi đó tiếp tục uống rượu. Tề Vân tiện tay ném một cái, đem trong tay Vương Thiên Báo thi thể trực tiếp vứt xuống, đập xuống đất, lãnh đạm mà nói, người đầu hàng không giết, còn lại hai cái dị nhân đâu, mang ta tới, đa tạ bang chủ, đa tạ bang chủ. Một đám trưởng lão vội vàng dập đầu, bọn hắn lời nói nháy mắt chuyển biến, trực tiếp đem Tề Vân trở thành bọn hắn bang chủ. Trong đó một cái trưởng lão cấp tốc đi tới, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, nói, bang chủ, ta biết hai người kia ở đâu, bọn hắn đều phải quái bệnh, tiêu chảy một chút buổi trưa, đều tại hậu viện, đi theo ta. Hắn vội vàng hướng phía trước dẫn đường, những người còn lại cũng tất cả đều đi theo. Bang chủ, chúng ta cũng biết, chúng ta dẫn đường cho ngươi. Một đám người gào thét lên hướng về hậu viện chạy đi. Tề Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua Liên Thiên, có chút ra hiệu, Liên Thiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đặt chén rượu xuống, đi theo hướng về hậu viện chạy qua. Hậu viện, yên lặng chỗ, đại trưởng lão sửa sang lại một chút quần áo, lần nữa từ nhà xí đi ra, nhẹ nhàng hít hà trên thân trắng noãn quần áo, nhíu mày, tiêu chảy một chút buổi trưa, mặc dù trên quần áo y nguyên sạch sẽ, nhưng lại nhiễm lên một loại nhàn nhạt mùi vị khác thường. Hắn lộ ra một tia chán ghét, hướng về gian phòng đi đến, mở miệng nói, người tới, thay quần áo. Lập tức có mấy tên bang chúng chạy tới. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão sắc mặt khẽ động, bỗng nhiên nghe được tạp nhạp tiếng bước chân hướng về hắn cái này phương hướng cấp tốc vọt tới. Ánh mắt chớp động, tình huống như thế nào? Vương Thiên Báo đem sự tình xử lý. Ùng ụp ụp, bỗng nhiên, bụng của hắn lần nữa truyền đến dị hưởng, đau nhức như đau rào. Đại trưởng lão biến sắc, ôm bụng, lần nữa hướng về nhà xí chạy tới. Nhà xí khác một bên, bốn trưởng lão Lưu Thiên từ khi tiến vào về sau, vẫn không có ra qua. Bên trong không ngừng truyền đến rầm rầm thanh âm, cùng hắn không ngừng yêu cầu thay ngựa thùng thanh âm. Người tới, mau tới người, bốn trưởng lão Lưu Thiên lần nữa khó khăn hô lên. Bên ngoài viện, mấy tên bang chúng liền muốn cấp tốc chạy tới. Nhưng vào lúc này, bọn hắn biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm tên trưởng lão, đường chủ cùng trong bang tinh nhuệ đang nhanh chóng hướng về nơi này vọt tới. Sau lưng còn đi theo một vị dị thường khôi ngô, chừng cao hơn 2 mét bóng người. Bọn hắn sắc mặt biến ảo. Đây là xảy ra chuyện gì? Triệu trưởng lão, sứ giả ngay tại Như Xí. Không được xông loạn, một cái tiểu bang chúng vừa vặn gọi. Phịch một tiếng, bị vị kia triệu trưởng lão một bàn tay đánh bay ra ngoài. Nện ở nơi xa, kêu rên lên. Còn lại mấy tên tiểu bang chúng tất cả đều sắc mặt trắng nhợt, lộ ra hoảng sợ. Triệu trưởng lão điên rồi, bọn hắn muốn làm gì? Bang chủ, ngay tại nơi này, kia hai cái dị nhân ngay tại nơi này. Triệu trưởng lão vội vàng hướng về sau lưng Tề Vân khom người, một mặt cười lấy lòng, mười phần chân chó phạm. Tề Vân tại đi tới quá trình bên trong, liền đã từ thanh âm bên trong có phán đoán. Giờ phút này nhìn xem chỗ này yên lặng yêu nhã tiểu viện, ánh mắt bên trong bộc lộ lãnh quang. Chuẩn bị cho ta vật liệu gỗ, mỡ bò, thuốc nổ, đem nơi này cho ta bao bọc vây quanh. Tề Vân mở miệng nói. Vô luận đại trưởng lão Tư Đồ Cung vẫn là bốn trưởng lão Lưu Thiên, đều là hạng người tu vi cao thâm, cứ việc chúng tiêu chảy, thực lực y nguyên thâm bất khả chắc, cho nên Tề Vân dự định trực tiếp trước dùng hỏa thiêu. Vâng, nhanh chuẩn bị vật liệu gỗ, mỡ bò, thuốc nổ. Triệu trưởng lão lập tức quát to lên, đám người chung quanh trực tiếp tản ra, liền muốn hướng nơi xa chạy đi. Không muốn đi xa, cho ta hủy đi phụ cận phòng ở. Tốc độ phải nhanh, Tề Vân hét lớn, đám người run một cái, vội vàng phóng tới chung quanh từng cái gian phòng, nện cái bàn, quẳng cái ghế, đem đại lượng vật liệu gỗ hướng về nơi này chuyển đến. Đồng thời còn có không ít người đi chỗ xa mang tới mỡ bò. Nhiều người chính là dễ làm sự tình, mấy trăm người cùng nhau xuất lực. Trong nháy mắt toàn bộ sân nhỏ tất cả đều bị khô cạn vật liệu gỗ chất đầy. Vật liệu gỗ bên trên tất cả đều dội lên mỡ bò. Phía dưới còn có thành đống thuốc nổ. Toàn bộ tiểu viện bị sinh sinh nhồi vào. Nhất bên trong hai cái nhà xí tức thì bị mỡ bò cùng hỏa diễm bao bọc vây quanh. Tề Vân trực tiếp dẫn người thối lui ra khỏi vài trăm mét xa. Bên người đông đảo hắc hổ bang bang chúng tất cả đều mở ra hỏa diễm cung tên, nhắm ngay cái tiểu viện kia. Giờ phút này đông đảo trưởng lão, đường chủ, mỗi người trên mặt đều vô cùng trắng bệch. Trong lòng kinh hãi, việc này làm về sau, liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nhưng lại Tề Vân bức hiếp hạ, bọn hắn nhưng lại không thể không làm. Không làm lời nói, hiện tại liền phải chết. Tề Vân kia quạt hương bồ đại thủ tùy tiện đập một chút, liền có thể óc của bọn họ cho đánh ra tới. Phóng, Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên, siêu siêu siêu, từng đạo mũi tên lửa phá không mà qua, cháy hừng hực, hướng về phía trước sân nhỏ gào thét tới, tiễn như mưa xuống, đầy trời ánh lửa thiêu đốt, ánh lửa vừa gặp phải mỡ bò, thuốc nổ, nháy mắt như thông thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Oanh một tiếng, toàn bộ tiểu viện đều hừng hực đốt cháy lên. Tiếp lấy từng mảnh kinh khủng tiếng nổ phát ra. Oanh, oanh, oanh, oanh, thanh âm oanh minh, ánh lửa bạo dũng, tràng diện khủng bố, như là diệt thế. Từng gian phòng xá, từng tấc sàn nhà, từng cái công trình kiến trúc hết thảy không chịu nổi một kích. Tại mỡ bò cùng thuốc nổ dưới vụ nổ, hết thảy như là đậu hũ. Liên miên ánh lửa hướng về không trung phóng đi, một đóa lại một đóa mây hình nấm không ngừng toát ra. Nhà xí bên trong, nguyên bản ngay tại rên thống khổ, để người đi vào thay ngựa thùng bốn trưởng lão Lưu Thiên còn chưa kịp phản ứng. Liền nhìn thấy bên người vách tường đột nhiên nổ tung, cuồng bạo bạo tạc chi sóng nháy mắt lật tung bồn cầu. Xung kích đến thân thể của hắn phía trên. Âm âm, vừa đối mặt, cả người hắn đều bị đáng sợ bạo tạc bao phủ, phát ra thê lương kêu to. Cùng lúc đó, sát vách chỗ đại trưởng lão Tư Đồ Cung cũng giống như thế. Hắn lúc đầu nghe được bước chân lộn xộn, liền đã cảm thấy không đúng, nhưng giờ phút này tiêu chảy không ngừng, đang ở tại thời khắc mấu chốt, căn bản không rảnh bận tâm, không nghĩ tới hắn mới vừa vặn ngồi xuống không lâu. Liền nhìn thấy vách tường nổ tung, kinh khủng hỏa diễm khí lãng trực tiếp hướng về thân thể của hắn nơi này che mất xuống dưới. Đại trưởng lão ánh mắt nộ trừng, cả người nháy mắt bị sóng xung kích động nuốt hết, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Âm âm, toàn bộ nhà xí đều nổ tung, khắp nơi đều là ánh lửa bay múa, chọc hoàng chi vật đầy trời bay loạn, tanh hôi không thể nghe thấy. Mấu chốt cái này sóng xung kích động cũng không phải là vừa đứt. Chung quanh thuốc nổ chồng chất, cũng không biết lên bao nhiêu thùng thuốc nổ. Từng mảnh bạo tạc liên tiếp vang lên. Quả thực như là diệt thế. Nơi xa, lặng lẽ theo tới đứng tại một chỗ trên nóc nhà tam trưởng lão Liên Thiên. Sắc mặt rung động, trong lòng lăn lộn, tràng diện này quả thực khủng bố. Hắn nguyên lai tưởng rằng thần thiên phủ đại trưởng lão Tư Đồ Cung cùng bốn trưởng lão Lưu Thiên là có chuyện, nhưng không nghĩ tới bọn hắn lại là một mực tại tiêu chảy. Cái này chẳng lẽ cũng là cùng bọn hắn U Minh giáo đại trưởng lão đồng dạng. Chúng nguyên rùa, Liên Thiên thật sâu hút miệng hơi lạnh, thiên đình vị kia nguyên rùa sư quả thực đáng sợ. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng tiêu chảy cũng không tính cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, thế mà dòng dã tiêu chảy một chút buổi trưa, vậy liền tương đối đáng sợ. Nếu là có thể một mực tiêu chảy xuống dưới, kia không phải tươi sống kéo chết, không thể. Đương nhiên, trước mắt cái này một màn càng đáng sợ. Cái này thần thiên phủ đại trưởng lão Tư Đồ Cung ngay tại tiêu chảy bên trong liền bị thuốc nổ cho bao vây, cứ việc nổ không chết hắn, nhưng cũng có thể đem hắn nổ toàn thân chật vật. Nghe nói cái này thần thiên phủ đại trưởng lão riêng có bệnh thích sạch sẽ. Nếu là dính một thân dơ bẩn chi vật, kia quả nhiên là sinh không bằng chết. Liên tục bạo tạc, nổ vài chục lần về sau, rốt cục ngừng nghỉ, hừng ngực ánh lửa bắt đầu đốt cháy. Toàn bộ sân nhỏ đều biến thành một cái biển lửa. Từng mảnh cực nóng khí tức phun trào rất xa khoảng cách. A, trong biển lửa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một bóng người bị đại hỏa thiêu đến lăn lộn đầy đất. Toàn thân quần áo đều đốt, bị tạc toàn thân máu tươi. Một bên lăn lộn, một bên dâng trào chọc hoàng chi vật. Tràng diện rất là hùng vĩ, hừng ngực biển lửa bên trong. Chọc hoàng chi vật phun ra đến mấy mét chi cao. Bên ngoài, một đám hắc hổ bang trưởng lão, đường chủ lộ ra hoảng sợ, là bốn trưởng lão Lưu Thiên. Tề Vân hơi nheo mắt lại, chăm chú nhìn mảnh này cháy hừng hực biển lửa, lộ ra ngưng trọng, tình huống không đúng, chỉ có một người, đại trưởng lão Tư Đồ Cung đâu. Oanh, bỗng nhiên, mảnh này cháy hừng hực trong tiểu viện bộc phát ra một mảnh đáng sợ quang mang. vô cùng lóa mắt, để người mắt đều nhanh không căng ra. Rất nhiều bang chúng thống khổ kêu to, vội vàng che mắt, Tề Vân càng là biến sắc. Tại cái này đáng sợ quang mang phía dưới, cháy hừng hực hỏa diễm đang nhanh chóng dập tắt. Trong nháy mắt, đáng sợ đại hỏa hết thảy biến mất. Toàn bộ tiểu viện cảnh hoang tàn khắp nơi đều là cháy bỏng khí tức. Trên mặt đất che kín từng cái to lớn hố sâu, ánh sáng chói mắt tại dập tắt tất cả đại hỏa về sau. Hướng về ở giữa hội tụ, trực tiếp hợp thành một cái trăm phát bách tu lão giả. Trên thân trắng noãn trường bào hoàn toàn cháy khét, ẩn ẩn có ố vàng chi vật, tản ra dơ bẩn mùi thối. Sắc mặt hắn âm trầm, ngũ quan gần như vặn vẹo. Hai cái con ngươi ẩn chứa vô cùng đáng sợ lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm phía ngoài Tề Vân, khủng bố sát khí để bầu trời đều biến sắc. Tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi lăng trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.